Omega nàng là tiểu người câm, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thiền đi đến cửa cách gian, thần sắc lạnh băng nhìn về phía bên trong, trong đó một người nhận ra Lục Thiền, vội vàng đứng lên, hoảng loạn sửa sang lại quần áo, bày ra tiêu chuẩn tươi cười nói. Lục tiểu thư, sao cô lại tới đây? Thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được, nàng nói, mặt xấu hổ cúi đầu, giọng nói kinh ngạc là che giấu không được tự hào. Hai người khác ánh mắt hâm mộ, đều lặng lẽ sửa sang lại quần áo. Có người cố ý duỗi tay, vén lên sợi tóc bên tai. Lục Thiền làm như không thấy, đôi mắt càng thêm lạnh băng. Cô là ai? Nàng ngữ khí cũng không khinh miệt, nhưng trên người nàng mang theo khí thế thiên nhiên thượng vị giả, đơn giản ba chữ đủ để liền làm người tự biết xấu hổ. Người kia tức khắc mặt đỏ tai hồng, nan kham cúi đầu, trên mặt không còn có đắc ý vừa rồi. Mặt khác hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười thầm lên. Mộ Cần đem động tác nhỏ những người này xem đến rõ ràng, vừa rồi các nàng nói lời nhục nhã còn dừng lại ở bên tai nàng. Những cái ngôn ngữ trên mạng đó chỉ là dòng chữ, đối nàng nhất định có ảnh hưởng, nhưng không có thể làm nàng sinh khí khó chịu. Nhưng những người này là ở trước mắt nàng nói những lời này, không chỉ có vũ nhục nàng, còn ác ý công kích cha mẹ nàng. Nàng không nghĩ làm bộ không có việc gì phát sinh, chịu đựng sự bất kham chế nhạo của những người này. Mộ Cần vững vàng con ngươi, nghĩ nghĩ, duỗi tay ôm cánh tay Lục Thiền, cười khẽ hỏi. Thiền tỷ tỷ, các nàng là ai? Không quen biết, Lục Thiền lãnh đạm trả lời. Lục tiểu thư, chúng ta lần trước gặp qua, cô còn cùng tôi nói chuyện. Người nọ vội vàng giải thích, trên mặt mang theo lấy lòng. Tôi như thế nào sẽ cùng một cái Omega bình thường nói chuyện? Lục Thiền đôi mắt chợt tắt, vô tình vạch trần. Người nọ sắc mặt càng thêm quẫn bách, mặt đỏ lên muốn biện giải, ở trong tầm mắt Lục Thiền lạnh băng, xấu hổ và giận dữ cúi đầu, không dám nói nữa. Mặt khác hai người ánh mắt trở nên trào phúng, nhìn về phía Mộ Cần, chuyển thành ghen ghét. Biểu tình trên mặt các nàng không chút nào che giấu, Mộ Cần nhìn những người này hay thay đổi thần sắc, trong lòng dễ chịu một ít. Nàng dựa hướng Lục Thiền, hai người nhìn qua càng thêm thân mật. Lục tiểu thư, sẽ không nói nhân tâm cơ càng thâm trầm, cô không cần bị lừa. Một người đối với Lục Thiền vứt một cái mị nhãn, nhiệt tình nhắc nhở. Chuyện của tôi còn không tới phiên các người tới thuyết giáo. Lục Thiền thanh âm lãnh khốc vô tình, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Người nọ trong lòng hơi sợ, sắc mặt trắng bệch bị nói mà cúi đầu. Dư lại cuối cùng một người, thức thời không dám nói nữa. Vừa rồi còn đắc ý cười to tùy ý nghị luận ba người, đều trở nên im như ve sầu mùa đông. Các nàng thậm chí không dám ngồi xuống, một đám đứng, nan kham co quắp. Mộ Cần thấy thế, chợt có cảm thấy, người ác ngữ đả thương người khác bất quá cũng như thế. Chỉ biết dẫm lên người khác ở trước mặt người càng thêm ưu tú, liền lộ ra nịnh nọt lấy lòng. Căn bản là không có tôn trọng đối nhân xử thế, Thiền tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Mộ Cần nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn phía bên ngoài. Ba người này, nàng không muốn lại xem thêm, ân, Lục Thiền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ba người kia rời khỏi tầm mắt, Mộ Cần liền buông lỏng tay ra, cách nửa bước khoảng cách theo ở phía sau. Lục Thiền trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, trên mặt thần sắc nhưng thật ra bất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đều không phải là nhìn không ra Mộ Cần vừa rồi cố ý, nhưng nàng cũng không phản cảm. So với một mặt thiện lương dịu ngoan, nàng càng hy vọng Mộ Cần có thể có chút tâm cơ, hoặc là nói càng thông tuệ lãnh tình một ít. Ở Lục gia cái gia đình rắc rối phức tạp này, mỗi người đều có tiểu tâm tư chính mình, quá mức thiện lương, chỉ sẽ nhận hết khi dễ. Đời trước Mộ Cần tính tình ôn nhu, đối tất cả mọi người đều rất tốt. Cách chương.